Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, dị thú tự dưỡng khu vực. Cái này chính là cường giả uy hiếp lực a. Cách đó không xa Bùi Lâm huynh muội gặp này, không khỏi cảm khái. Tô Nghĩa, chúng ta biết sai, ngươi thì tha thứ chúng ta đi. Trương Hồng Quý cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, lạnh hừ một tiếng, ngày sau đánh bóng ánh mắt của các ngươi, có ít người không phải là các ngươi có thể đắc tội. Cút đi, trước đó, đối phương cũng là đối với hắn như vậy nói. Hiện tại, hắn y nguyên còn trở về. Đa tạ, Trương Hồng Quý bọn người như lâm đại xá, phi tốc rời khỏi nơi này. Đợi đến bọn họ biến mất tại giữa tầm mắt, Tô Nghĩa ngược lại đi hướng tên kia nam tử trẻ tuổi. Đi tới gần, hắn đánh giá đối phương liếc một chút, nói khẽ, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nam tử trẻ tuổi đứng lên, chân thành cảm kích một tiếng. Tiền bối, Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, cười nhạt một tiếng, ta gọi Tô Nghĩa, ngươi gọi tên ta là có thể. Ngươi xưng hô như thế nào? Tuy nhiên, thực lực của hắn mạnh mẽ, xứng với một tiếng tiền bối, nhưng chung quy chỉ có 17 tuổi, vẫn là rất không thích ứng tiền bối sự xưng hô này. Nghĩa ca, ta gọi Chu Khánh Nam, đến từ Phong Dực Thành. Chu Khánh Nam vội vàng trả lời, thái độ vô cùng cung kính. Tô Nghĩa nhìn như tuổi trẻ, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng, đối đãi cường giả, bản nên kính trọng. Mặt khác, hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không dịch dung, hoặc là phục dụng một loại nào đó chú nhan đan dược. Tuổi thật xa không chỉ trước mắt nhìn đến còn trẻ như vậy, bởi vì Tô Nghĩa nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi. Ở độ tuổi này giai đoạn, làm sao có thể nắm giữ miểu sát Bạch Lộ Nham Hùng thực lực. Cái kia, ngươi vẫn là gọi ta tên tốt, ta cũng liền 17 tuổi, hẳn không có ngươi lớn. Tô Nghĩa ho nhẹ một tiếng, Chu Khánh Nam cần phải 24-25 tuổi, há miệng gọi hắn Nghĩa ca, không rất thích hợp. 17 tuổi, Chu Khánh Nam há to miệng, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, thần sắc có chút ngốc trệ. 17 tuổi liền có thể chém giết Bạch Lộ Nham Hùng, cuối cùng là dạng gì yêu nghiệt, có vấn đề. Gặp Chu Khánh Nam biểu lộ là lạ, Tô Nghĩa cười nói, không có. Chu Khánh Nam tỉnh táo lại, giải thích nói, Tô Nghĩa, ta từng chưa thấy qua ngươi dạng này thiên tài, bị chấn động, cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi tới chính sự, Chu huynh, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy linh sủng? Chu Khánh Nam có thể nắm giữ 4 cái tật phong lang, có thể hay không vẫn còn có linh sủng? Nếu như có thể tiếp xúc một chút rút ra một số năng lực. Tô Nghĩa, không phải ta nói khoác, chúng ta Chu gia tại Phong Dực Thành cũng là số 1 số 2 đại gia tộc. Chu Khánh Nam hắng giọng một cái, mang theo một chút đắc ý nói, gia tộc bọn ta không có gì có khác sản nghiệp, chỉ có một cái dị thú môi trường nuôi cấy chỗ, tự dưỡng dị thú không phải rất nhiều, nhưng cũng có cái hơn 200 con. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, bất động thanh sắc hỏi, có bao nhiêu chủng loại? Hơn 200 số lượng không hề ít, nhưng nếu là chủng loại duy nhất, đối với hắn cũng vô dụng, dù sao đụng vào cùng một giống loài động vật chỉ có thể rút ra một lần năng lực. Chủng loại không coi là nhiều, cũng liền 7 loại, Chu Khánh Nam nói ra, coi như không tệ. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, tiếp lấy cười nói, Chu huynh, ta đối dị thú so sánh cảm thấy hứng thú, có thời gian sẽ tới Phong Dực Thành bái phỏng một chút, nhất định hoan nghênh. Chu Khánh Nam đại hỉ không thôi, Tô Nghĩa không chỉ có là ân nhân cứu mạng của hắn, vẫn là một cái thiên phú chắc tuyệt, thế lực siêu quần thế hệ, cùng nhân vật như vậy kết giao, hắn đương nhiên là nguyện ý. Sau đó, hai người lẫn nhau lưu điện thoại di động số, hàn huyên vài câu, liền tách ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.